Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Phần 95. Chương 95 toàn văn xong. Kim Sơn bởi vì chính mình kia không đáng tin cậy, phụ thân cho hắn bắt chước. Quá Trúc Trúc lớn lên tình cảnh, cho nên Kim Sơn đối với nữ nhi lớn lên chuyện này hoặc nhiều hoặc ít có bóng ma tâm lý. Bởi vì cái này bóng ma tâm lý, cho nên Trúc Trúc 12-13 tuổi, Kim Sơn đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào cùng phản nghịch kỳ tuổi dậy thì nữ nhi ở chung. Như thế nào là một cái hảo ba ba. Cũng đúng là bởi vì này đó nghiên cứu, làm Hồ Thừa Khiếu đồng học tránh được một kiếp. Đại lượng lý luận tri thức nói cho Kim Sơn, trắng trợn táo bạo phản đối nữ nhi quyết định, đó chính là đem nữ nhi đặt ở mặt đối lập. Cho nên ngày hôm sau Trúc Trúc thẹn thùng lại chờ mong mà cùng Kim Sơn nói: "Ba ba, ba ba, ta cùng ngươi nói một chuyện nga." Kim Sơn trong lòng ở lấy máu, biết nhà mình tiểu nữ nhi muốn nói gì, hắn trên mặt còn phải cười tủm tỉm mà nói: "Sự tình gì, ngươi như vậy cao hứng?" Trúc Trúc hưng phấn mà nói: "Ba ba, ta yêu đương, ngươi đoán ta với ai ở bên nhau?" Kim Sơn: "Ta đoán xem monster." Trúc Trúc hưng phấn quá mức, gấp không chờ nổi muốn tìm ba ba chia sẻ. Nhưng là ba ba nói đoán xem thời điểm nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Hồ Thừa Khiếu là thần, kia ba ba có thể hay không đồng ý? Trúc Trúc trên mặt nguyên bản hưng phấn rút đi một nửa, có điểm bất an. Kim Sơn trong lòng thở dài một hơi, cười tủm tỉm mà nói: "Là Hồ Thừa Khiếu đi." Trúc Trúc lập tức ngẩng đầu lên: "Ba ba, ngươi như thế nào đoán được? Ngươi mỗi ngày để hắn, mỗi ngày để hắn, tên của hắn đều mau ở nhà của chúng ta hộ khẩu bổn thượng cắm rễ." Kim Sơn cười nói: "Nếu là hắn dám khi dễ ngươi, liền cùng ba ba nói, ba ba giúp ngươi thu thập hắn. Hắn nếu là khi dễ ta nói, ta chính mình liền thu thập." Trúc Trúc tuy rằng là như thế này nói, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Trúc Trúc thấu lại đây, đối ba ba nói: "Ba ba, chờ thêm mấy năm, ta liền sinh cái hài tử. Như vậy chờ ta qua đời, ba ba cũng có người bồi ngươi." Trong lòng tính toán nữ nhi quá mấy năm liền đổi nhân loại bạn lữ. Kim Sơn nhìn nhà mình ngốc thiếu nữ nhi, ngoặc kép, hắn nghĩ tới nhân loại cha mẹ thúc dục hôn dục sinh hài tử một câu: "Ngươi không kết hôn không cần hài tử, chờ chúng ta già rồi đều qua đời, ngươi một người ở thế giới này như thế nào sống?" Liền cái người nói chuyện đều không có. Hắn chưa từng có nghĩ đến nữ nhi cư nhiên có loại tâm tính này. Bất quá Kim Sơn chạy nhanh đánh vỡ nàng loại này ý tưởng: "Trúc Trúc đồng học, không thể như vậy. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi khi còn nhỏ liền biết ta có bao nhiêu chán ghét nhân loại tiểu hài tử." Trúc Trúc nga một tiếng: "Vậy được rồi, kỳ thật cũng không có việc gì. Chờ ta cùng Hồ Thừa Khiếu kết hôn, hắn cũng là ngươi hài tử. Về sau các ngươi có thể cùng nhau sinh hoạt càng lớn." Trúc Trúc càng minh bạch, nàng là người, ba ba là thần, nàng sẽ biến lão, ba ba vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi già rồi. Tựa như gia gia như vậy, chính là ba ba không có gia gia như vậy nhiều thần bằng hữu. Gia gia có cùng thế hệ ca ca, có thần bằng hữu, còn có một cái thần nhi tử, còn dưỡng một đầu tam đầu khuyển. Trúc Trúc cảm thấy gia gia quá đến rất vui vẻ. Nhưng là ba ba không thích dưỡng sủng vật, không thích cùng bằng hữu cùng nhau chơi, cũng không có cùng thế hệ ca ca tỷ tỷ. Thật vất vả có một cái nữ nhi, vẫn là cái sẽ ai chết già vong nhân loại. Cho nên Trúc Trúc ngẫu nhiên nhìn đến tivi thượng những cái đó quá bụi lão nhân, đều sẽ nhịn không được nghĩ đến chính mình ba ba. Về sau chính mình qua đời, ba ba làm sao bây giờ à? Kim Sơn sờ sờ nàng đầu, không có việc gì, ba ba là thành niên thần, sẽ không cảm thấy cô đơn. Chúc Chúc nhìn chính mình ngốc ba ba, ngoặc kép, nhưng đánh đổ đi. Lúc trước cao trung thời điểm, trường học gọi điện thoại hỏi ba ba muốn hay không làm nàng trọ ở trường. Kết quả ba ba không nói hai lời, liền quản gia dọn tới rồi trường học bên cạnh. Chúc Chúc tuy rằng đánh mất sinh hài tử ý niệm, nhưng là quyết định nhất định phải làm Kim Sơn cùng Hồ Thừa Khiếu hai cái nhiều tiếp xúc. Hồ Thừa Khiếu cũng là thần, trăm năm qua đi cũng là một mình một thần. Vì thế, nguyên bản chuẩn bị mắt không thấy tâm không phiền Kim Sơn liền phát hiện Hồ Thừa Khiếu cái kia. Tiểu tử mỗi ngày đều phải đúng giờ tới trong nhà đưa tin. Xưng hô còn dám đổi thành ba ba. Cố tình Chúc Chúc ở trước mặt, Kim Sơn chỉ có thể cười tủm tỉm đáp ứng. Kim Sơn bản năng cảm thấy không thích hợp. Sau đó không quá mấy năm, Chúc Chúc liền quyết định cùng Hồ Thừa Khiếu kết hôn. Kết hôn thời điểm, Chúc Chúc cùng Hồ Thừa Khiếu bắt đầu lựa chọn hôn phòng. Kim Sơn kia một khắc có loại nói không nên lời khó chịu. Nữ nhi vẫn là trưởng thành, muốn bay đi. Chúc Chúc mang theo ba ba nhìn tân gia, không phải rất lớn hai tầng biệt thự, trang hoàng thật sự tinh xảo. Hồ Thừa Khiếu cùng Chúc Chúc cộng đồng ra tiền mua. Ba ba, nơi này có xinh đẹp hay không? Khá tốt. Kim Sơn có điểm mất mắt mà nói. Chúc Chúc cùng Hồ Thừa Khiếu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cùng nhau nói, kia ba ba cùng nhau lại đây trụ thế nào? Kim Sơn ngây ngẩn cả người. Ân, Chúc Chúc nói cái kia lâu đài quá lớn, chúng ta dọn lại đây trụ đi. Như vậy không cần hắc ảnh hỗ trợ quét tước vệ sinh, cũng không cần tìm người vệ sinh. Cái này phòng ở tuy nhỏ điểm, nhưng là chúng ta một nhà bốn người chính vừa lúc. Chúc Chúc cùng Hồ Thừa Khiếu còn chuẩn bị thuyết phục Hồ Thừa Khiếu mụ mụ cùng nhau lại đây trụ. Hồ Thừa Khiếu mụ mụ mấy năm nay cũng từ năm đó bóng ma chung đi ra, toàn thế giới nơi nơi du lịch, gặp được thích địa phương sẽ trụ thượng một hai chu. Vợ chồng son nghĩ chờ mụ mụ du lịch chơi mệt mỏi liền trở về cùng nhau trụ. Kim Sơn cũng không có do dự, trực tiếp đáp ứng rồi. Mấy năm nay Hồ Thừa Khiếu cũng coi như là hiếu thuận, hắn đều thói quen cùng nữ nhi con rể ở cùng một chỗ. Đến nỗi về sau sẽ như thế nào, Kim Sơn tưởng, hắn rốt cuộc là thiên tuế ba ba, bảo chính mình trăm tuổi nữ nhi hẳn là vậy là đủ rồi. Tác giả có lời muốn nói. Từ đây, toàn văn kết thúc. Cảm ơn đại gia này hơn một tháng làm bạn. Mồm to pipi tương đương cách vách lão tiểu hài khai càng lạp tương đương cuối cùng. Thích này văn bảo bảo hỗ trợ bình cái phân nha. Này đối ta rất quan trọng. Cảm ơn các bảo bảo nha. Này chương nhắn lại có bao lì xì tương đương ta đi trước pháp. Phía trước bao lì xì là pipi tương đương. Hết chương.